Thế Thân Thụ thức tỉnh rồi. Tác giả: Nhị Nguyệt Trúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 11. 011. 011 ầm ĩ quán ba. Không ít nam nhân đều đánh giá Lâm Phong Chí. Lâm Phong Chí tùy tiện ở ven đường tìm một gian quán ba, lục lẫm liền hắn tên cũng chưa nhớ kỹ. Hắn muốn uống rượu tê mỏi chính mình. Hắn muốn một lọ rượu, một mình chiếm một cái bàn, đổ một ly liền mãnh rót, khụ khụ. Hắn bị sặc ra nước mắt, một người uống rượu giải sầu. Tâm tình không tốt, bỗng nhiên có người đắp hắn bả vai, ở hắn bên cạnh ngồi xuống, Lâm Phong Chí quay đầu. Thủy mênh mông trong tầm mắt là một trương xa lạ mặt. Hắn nhếch miệng cười, ngươi là ai a? Nam nhân có thể ngửi được Lâm Phong Chí trên người từng đợt mùi hương thoang thoảng. Hắn tay chậm rãi rời xuống, sờ đến Lâm Phong Chí eo. Hắn thăm tiến quần áo, thiếu niên da thịt lại mềm lại tinh tế, nam nhân trong lòng kích động. Hắn cúi đầu tới gần Lâm Phong Chí, môi như có như không đảo qua Lâm Phong Chí vành tai. Ngươi tưởng ta là ai? Nam nhân tay không nhẹ không nặng nhéo mềm mại vòng eo. Lâm Phong Chí ngây thơ mờ mịt. Hắn cảm thấy có điểm ngứa. Nói chuyện cũng bắt đầu đại đầu lưỡi. Ngươi, nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Nam nhân gần sát Lâm Phong Chí. Ca ca mang ngươi đi chơi được không? Lâm Phong Chí bãi đầu. Đôi tay kháng cự đẩy nam nhân. Ngươi ly thân cận quá. Ta... Hắn nặng đầu đến lợi hại, lục mục chỉ đâu, kêu hắn tới, tiểu mỹ nhân, nam nhân tay một đường hướng lên trên, hắn hô hấp dồn dập lên, môi đã dịch đến Lâm Phong Chí bên môi, nhợt nhạt mổ, ta bồi ngươi liền, dây tiếp theo, nam nhân bị mạnh mẽ túm lên, lục mục chỉ đôi mắt đều đỏ. Nhìn đến một cái xa lạ nam nhân gắt gao ôm Lâm Phong Chí hôn môi. Hắn bắt lấy nam nhân đầu nhắc tới, trực tiếp tạp đến pha lê mặt bàn, thao, người mẹ nó tìm chết. Nam nhân đầu trực tiếp đập vỡ, có huyết lưu ra tới. Hắn giãy giụa muốn phản kích, lại bị lục mục chỉ nhắc tới đầu. Lại lần nữa thật mạnh tạp hướng mặt bàn, lục mục chỉ còn đơn ra một bàn tay. Chảo quá bình rượu gõ toái, để đến còn tưởng giãy giụa nam nhân cổ. Cảm nhận được bén nhọn lạnh lẽo. Nam nhân lập tức không dám động. Lục mục chỉ tựa như một cái chó điên. Hắn bảo bối đến chạm vào cũng không dám chạm vào nhân nhi. Cũng dám nhúng chàm. Hắn lạnh lùng gần sát nam nhân lỗ tai. Hảo thân sao? Nam nhân lông mi đều bị huyết dán lại. Không ngừng xin tha. Ca ta sai rồi. Ta không dám. Nháo ra lớn như vậy động tĩnh. Quán ba tức khắc sao động lên, giám đốc cùng bảo an vội vàng chạy tới khuyên can, trên sofa. Lâm Phong Chí vẫn là ngơ ngác ngồi, quần áo bị vén lên một góc, mờ mịt nhìn trước mắt binh hoang mã loạn, hắn mí mắt không ngừng đi xuống gục xuống. Sau đó hắn cuộn tròn ngủ rồi, lại lần nữa tỉnh lại. Lâm Phong Chí ở trên xe, hắn bò dậy, mơ hồ nửa ngày. Mới phát hiện bên cạnh không nói một lời lục mục trì, lục mục trì. Lâm Phong Chí thực ngốc, này chỗ nào a? Hắn gõ đầu, ta đầu đau quá, lục mục trì lại là sinh khí lại là đau lòng. Bản mặt, lại nháy mắt nhận thua, hắn xoay người xoa Lâm Phong Chí hơi loạn tóc đen. Không tử lượng còn dám điểm liệt ti, ngày mai còn có ngươi khó chịu, Lâm Phong Chí chớp mắt. Cái gì kêu liệt ti? Ngoặc kép, lục mục chỉ nhất thời không nói gì. Nam nhân hôn môi Lâm Phong Chí hình ảnh lại nảy lên tới. Đột nhiên có điểm phiền. Cái gì cũng đều không hiểu. Ngươi chạy loạn cái gì quán ba? Ngươi mới vừa thiếu chút nữa. Lâm Phong Chí trừng mắt. Lục mục chỉ nói không được nữa. Thu hồi tay nói, ta đưa ngươi về nhà. Lâm Phong Chí gật gật đầu. Đột nhiên hắn khẩn trương mà ở trên người hắn sờ tới sờ lui. Ta khăn quàng cổ đâu? Lục Mục Trì lấy ra điệp tốt khăn quàng cổ. Sợ ngươi nhiệt lấy, không phải này. Lâm Phong Trí đặc biệt sốt ruột, là một cái màu đỏ len sợi khăn quàng cổ. Ta chính mình biên, hắn lập tức nhìn về phía tài xế. Hồi quán ba, khả năng là quán ba. Lục Mục Trì hồ nghi hỏi, ngươi biên khăn quàng cổ cho ai? Lâm Phong Trí trái tim lậu nhảy một phách. Thích Lục Lẫm, là hắn bí mật, hắn ánh mắt trốn tránh. Hàm hồ nói, liền, theo ta thích người A. Lục Mục Trì đại não nháy mắt trống rỗng, sau ngày kế. Yến Hạc Thanh khó được ngủ cái lười giác, lên làm đốn cơm trưa. Ăn xong lại quét tước vệ sinh, thay hậu quần áo ra cửa, hắn muốn mua bình hoa, phụ cận liền có hoa điểu thị trường. Yến Hạc Thanh đi vào đi dạo một vòng, xách theo một cái trong suốt pha lê bình hoa cùng mấy bồn nhiều thịt ra tới, hắn không có lập tức về nhà, dạo một buổi trưa đến cơm điểm. Hắn ở hoa điểu thị trường cửa ăn chén mì thịt bò, ăn xong mì thịt bò. Sắc trời hắc hết, còn bay tiểu tuyết, Yến Hạc Thanh xách theo đồ vật chậm rãi hướng ra đi, mau đến Đơn Nguyên lâu. Yến Hạc Thanh thoáng nhìn một chiếc quen thuộc xe, Lục Mục Trì xe, biết được Lâm Phong Trí có yêu thích người. Tới tìm hắn nổi điên, nguyên văn này một đêm, Yến Hạc Thanh thiếu chút nữa bị lăn lộn chết, Yến Hạc Thanh xoay người đi phòng bảo vệ cửa. Đặc biệt thích cái này có lễ phép thiếu niên, cười tủm tỉm tiếp nhận đồ vật, yên tâm, có ta bảo quản, bảo đảm sẽ không khái hư. Thấy Yến Hạc Thanh muốn ra tiểu khu, bảo vệ cửa hỏi, ngày mai tới bắt vẫn là. Yến Hạc Thanh cười cười, sáng mai, phiền toái ngài, đi ra tiểu khu. Yến Hạc Thanh kêu taxi đi quán bar, thời gian làm việc quán bar giống nhau náo nhiệt. Phùng Chi Nhàn kia bàn người rất nhiều, hắn lại mất hồn mất vía, liên tiếp nhìn về phía quầy bar, hắn bên cạnh ngồi một người tuổi trẻ nam sinh. Ngữ khí toan lưu, Phùng ca ngươi nhìn ra hoa cũng chưa dùng. Hôm nay thứ ba, Yến Hạc Thanh không đi làm, Phùng Chi Nhàn không để ý đến hắn. Chảo quá trên bàn hộp thuốc rút ra điếu thuốc, vừa muốn điểm thượng. Một đạo quen thuộc thân ảnh đi vào quán bar, Phùng Chi Nhàn lập tức ném yên. Đứng dậy bước nhanh qua đi, tuổi trẻ nam sinh đi theo Phùng Chi Nhàn phương hướng nhìn lại. Nháy mắt kinh ngạc, dựa, Yến Hạc Thanh thật đúng là tới. Tiểu Yến sao ngươi lại tới đây? Phùng Chi Nhàn trong mắt mỉm cười, Yến Hạc Thanh nhàn nhạt nói. Tới bắt đồ vật, hắn vào công nhân công tác gian. Phùng Chi Nhàn vẫn là không rời đi. Ỷ ở quầy ba biên chờ, vài phút tả hữu, Yến Hạc Thanh ra tới, không đổi quần áo lao động. Phùng Chi Nhàn hỏi, này liền đi rồi. Yến Hạc Thanh không cùng hắn nói chuyện ý tứ, liền phải vòng qua hắn rời đi. Phùng Chi Nhàn đột nhiên toát ra một câu. Ta không uống rượu, Yến Hạc Thanh dừng lại. Phùng Chi Nhàn từ trong túi câu ra chìa khóa xe, cười đến ái muội, hôm nay có thể đưa ngươi. Sự tình là có thể tính toán chuẩn xác, có người cũng là, đặc biệt là dục vọng quá nhiều người. Yến Hạc Thanh nhàn nhạt đảo qua Phùng Chi Nhàn. Một lát gật đầu, hảo, dọc theo đường đi Phùng Chi Nhàn đều ở hỏi thăm Yến Hạc Thanh tin tức. Yến Hạc Thanh trở về một ít dâu ria. Khai tiến tiểu khu. Phùng Chi Nhàn đánh giá cũ xưa nhà lầu, lại có chủ ý, mới vừa hắn hỏi, Yến Hạc Thanh không phòng ở, là ở thuê nhà. Điều Yến, ta bằng hữu ở trung tâm thành phố có phòng xếp, hắn xuất ngoại trụ không thượng, con dòng chính thuê đâu, tân trang Hoàng Đại Bình tầng, có thể nhìn đến giang, hoàn cảnh giao thông cũng đều không tồi. Muốn ngươi cảm thấy hứng thú, hắn ám chỉ, ta giúp ngươi nói một tiếng, hắn tiền thuê nhà đều không thu, cảm ơn, ta ở nơi này khá tốt. Yến Hạc Thanh nhìn về phía trước kia đống lâu, có một cái áo cũ thu về dương nơi đó. Phùng Chi Nhàn chậm lại tốc độ xe, chậm rãi dừng lại, hắn chờ mong nhìn về phía Yến Hạc Thanh, chờ mong Yến Hạc Thanh mời hắn lên lầu uống điểm cái gì. Yến Hạc Thanh cởi bỏ đai an toàn, cảm ơn, mở ra liền đi rồi. Phùng Chi Nhàn sửng sốt, cứ như vậy, hắn bận rộn lo lắng đi theo xuống xe. Tiểu Yến, Yến Hạc Thanh quay đầu lại, ngữ khí bình đạm, nhà ta nhỏ hẹp không có phương tiện mời khách, tiểu khu cửa có ra cà phê không tồi, ngươi muốn uống sao? Ta thỉnh. Phùng Chi Nhàn nghẹn họng, có loại bị bắt được tâm tư quẫn bách, bất quá hắn thực mau cười một cái. Tiểu Yến, ngươi có phải hay không cảm thấy ta thích ngươi chính là vì chuyện đó? Yến Hạc Thanh không ra tiếng, Phùng Chi Nhàn tưởng đào yên. Nhìn mắt Yến Hạc Thanh, lại từ bỏ, hôm nay thật đúng là không phải, ta là thật thích ngươi. Phùng Chi Nhàn là lần đầu tiên có loại cảm giác này, hắn là có chút dơ bẩn ý tưởng, nhưng thật đúng là không nghĩ tới đối Yến Hạc Thanh dùng sức mạnh, hắn đưa ra lên lầu. Thật đúng là đơn thuần muốn nhìn một chút Yến Hạc Thanh sinh hoạt địa phương, Phùng Chi Nhàn vò đầu. Thời gian quá muộn không uống, này một ly trước nhớ kỹ, ngủ ngon. Phùng Chi Nhàn xoay người lên xe đi rồi, cùng lúc đó, trên lầu cảm ứng đèn tối sầm, Lục Mục Chỉ tắt đi trò chuyện ký lục. Bát Yến Hạc Thanh điện thoại 100 cộng thứ, Yến Hạc Thanh một lần không tiếp, sau Yến Hạc Thanh lên lầu. Làm lơ trước cửa kia một đống tàn thuốc, hắn móc ra chìa khóa, bình tĩnh cắm vào ổ khóa, ca, môn mới vừa mở ra. Phía sau có bóng người đánh úp lại, Lục Mục Chỉ bắt lấy Yến Hạc Thanh bả vai, trực tiếp lôi kéo hắn vào nhà quăng ngã tới cửa, nắm Yến Hạc Thanh cổ, chồng hắn áp đến ván cửa thượng, không bật đèn. Chỉ kia phương nho nhỏ cửa sổ thấu tiến vào một chút quang, Lục Mục Chỉ mặt ẩn ở trong bóng tối. Có nam nhân đưa Yến Hạc Thanh trở về, hắn ức chế không được sinh khí, thủ hạ dùng sức tạp Yến Hạc Thanh cổ, ngươi làm nam nhân kia ngủ. Cổ bị tạp trụ, Yến Hạc Thanh hô hấp có chút khó khăn, nhưng hắn chỉ là lạnh lùng mà nhìn Lục Mục Chỉ, phát âm không quá rõ ràng, lại vô cùng kiên định, dừng lại ngươi vũ nhục, ta là người, không phải một kiện đồ vật. Lục Mục Chỉ sửng sốt, bất quá thực ngắn ngủi, hắn cười lạnh vài tiếng, ta nhẫn ngươi thật lâu. Yến Hạc Thanh, nhận rõ thân phận của ngươi. Ngươi là của ta đồ vật, ta ghét nhất người khác chạm vào ta đồ vật. Thủ hạ càng thêm ra sức, Yến Hạc Thanh hô hấp dồn dập lên, hắn thiếu oxy đến lợi hại, vô pháp nói chuyện. Thấy Yến Hạc Thanh mặt nhăn đến mau ninh ở bên nhau, Lục Mục Chỉ thoáng buông ra tay, ánh mắt phức tạp nhìn hắn mồm to hô hấp. Bất quá mấy ngày, thiếu niên lại xinh đẹp, trên mặt bắt đầu có thịt, làn da ở trong bóng tối cũng có thể nhìn ra tơ lụa, căn căn rõ ràng hàng mi dài, cùng hai thanh tiểu bàn chải giống nhau. Lục Mục Chỉ trong lòng vừa động, ngón cái sờ soạng Yến Hạc Thanh cổ làn da, thực lạnh, không giống Lâm Phong Trí như vậy tinh tế ấm áp. Lục Mục Chỉ có điểm mê muội như vậy xúc cảm, Yến Hạc Thanh vô cùng phản cảm hắn đụng vào, giơ tay đẩy hắn. Lục Mục Chỉ nhẹ nhàng tiếp được Yến Hạc Thanh tay, hắn thật sâu nhìn Yến Hạc Thanh. So với Lâm Phong Trí có yêu thích người, vừa rồi có nam nhân đưa Yến Hạc Thanh về nhà, hắn thế nhưng cảm giác hiện tại càng khó chịu. Yến Hạc Thanh, ta đêm nay liền phải thượng ngươi, Lục Mục Chỉ ám ếch giọng nói. Một bàn tay duỗi đến Yến Hạc Thanh trước ngực, muốn giải Yến Hạc Thanh áo khoác, ai đều ngăn cản không được. Tối tăm quang ảnh, thiển màu nâu đáy mắt, là thâm thúy không thấy đáy vực sâu, ở Lục Mục Chỉ sờ lên sừng châu khấu. Muốn đẩy ra kia một chốc, mỏng lạnh hai mảnh môi, hộc ra ba chữ, Lâm Phong Trí. Yến Hạc Thanh ngữ khí nhạt nhẽo. Ta tìm được rồi, ta thân đệ đệ, hết chương.